Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một lúc, tôi cũng cố lết thân đi về phía bàn học soạn sách cho môn học ngày hôm nay. Không quên lôi chiếc thẻ hôm qua chú đưa cho. Nhìn thật lâu, cũng quyết định nhét nó vào trong cặp mang đi. Tôi không biết có bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng là một con số không hề nhỏ. Bởi vì hôm qua nếu tôi không nhầm chú nói, số tiền ấy đủ cho tôi mua một chiếc MacBook vừa mới tung ra thị trường cách đây vài tháng. Mà chiếc MacBook kia cũng gần 30 triệu chứ ít gì. Tôi biết chú muốn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng hiện tại, tôi thật sự không thể tiêu nó được. Điều ấy càng khiến cho mẹ tôi nghi ngờ nhiều hơn. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung ấy, tôi cắp áo khoác, rồi cắp cặp đi xuống dưới nhà. Lúc này mẹ tôi cũng vừa nấu đồ ăn sáng xong. Ban đầu tôi định không ăn, vì chẳng có tâm trạng nào hết. Nhưng nhìn mẹ cặm cụi như vậy, thì lại không nỡ, đành tiến về phía bàn ngồi xuống đợi. Lúc mẹ tôi nấu xong thì Hoàng cũng tới nơi. Hôm nay cậu ta không có đi con xe đạp điện như mọi hôm, mà đi chiếc xe SH lần trước. Nhìn thấy cậu ấy, mẹ tôi nở ra một nụ cười nhẹ cất giọng. Hoàng tới đón Vũ đi học à cháu? Vào trong nhà đi con. À mà dì quên, con ngồi ăn sáng luôn nhé, dì nấu nhiều lắm đấy. Hoàng ngập ngừng, thấy tôi im lặng không nói gì thì vội vàng xoa tay. Thôi dì ạ, con ăn rồi. Với cả dạo này con đang giảm cân. Nghe thấy Hoàng nói vậy thì mẹ tôi quay sang, trừng mắt tôi đe dọa. Trong khi tôi còn ngu ngơ chưa hiểu ra chuyện gì thì đầu hứng trọn một cái cốc đau điếng, sau đó bị mắng. Cái con bé này, bạn đến nhà mà dùng cái thái độ như vậy là sao hả? Con có thái độ gì đâu mẹ. Hoàng giảm cân thật mà. Cậu ấy dạo này béo rồi, mẹ cứ để mặc kệ cậu ấy đi. Nói xong, tôi cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, cặm cụi ăn nốt bánh phở trong bát, miệng lẩm bẩm tức tối. Xong xuôi tôi cùng với Hoàng đi tới trường. Vì đi bằng xe máy nên cũng không mất khá nhiều thời gian. Cất xe vào trong lán, Hoàng đưa tay muốn dìu tôi đi thì bị tôi từ chối. Khuôn mặt cậu ấy cứng lại vất mấy giây, sau đó lại cười nhạt. Nụ cười khiến cho tôi luôn bị ám ảnh vì nó mang theo sự chế nhạo và cô đơn. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành đưa chiếc cặp sau vai cho Hoàng cầm, giọng hách dịch. Này, cầm lấy giúp tôi. Trần đã què rồi lại khoác thêm cái cặp sách rõ là nặng, bài gần như muốn gãy đôi ra rồi. Nhận lấy chiếc cặp của tôi, khuôn mặt Hoàng cũng bớt đi phần nào sự buồn bã. Điều ấy cũng khiến cảm giác tội lỗi trong tôi nhẹ nhõm đi không ít. Vì sắp diễn ra kỳ thi sát hạch, nên gần đây khối 11 chúng tôi, ai cũng đi học sớm hơn. Thành ra sân trường lúc này, những chiếc ghế đá đều chật kín, đến một cái thừa cũng chẳng có lấy mà ngồi. Mà những cái chỗ đông như vậy thì rất hay có những câu chuyện được bàn tán. Giống như là lúc này vậy, họ vẫn rôm rả kể cho nhau nghe chuyện còn như với con Trinh bị bắt hôm qua. Tôi thì chẳng có hứng thú muốn nghe chúng nó nói ở trong trại giam ra sao, nên bước chân cũng cố gắng đi nhanh để lên lớp. Thế nhưng, chỉ kịp đi mấy bước thì liền khựng lại vì một trong số họ có người kể về vụ bố cái Như cày cố vì bị vụng sẹo rất tình, để con gái lão ta vào trong tủ mà lật mạch, nên ôm hận thuê kẻ thù của hắn là giang hồ ở ngoài Hà Nội vào thanh trừ với con số lên gần chục tỷ. Chỉ là lão cáo già rồi cũng như phụng sẹo còn cáo hơn. Hắn dường như biết trước được lão sẽ làm như vậy, nhưng vẫn tỏ ra như một thằng cờ. Thật ra đằng sau thì lập mưu với công an tóm gọn tất cả. Thế nên sự việc xảy ra không có ai bị thương hay gì hết. Duy chỉ có một người không may mắn mà chúng nó đâm phải mấy phát. Người ấy chẳng phải ai khác, chính là chú của tôi. Nghe chúng nó kể, chú bị bố con Nhung điên cuồng đâm 3 nhát vào bụng, máu lênh láng đầy con đường quốc lộ, nên bị công an bắn trúng 2 phát vào lưng, gục luôn tại chỗ. Tôi chẳng thể nào kiềm chế được sự tức giận lẫn hả hê, trong lòng mà phun ngay câu nói đáng đời, khiến Hoàng đang đi bên cạnh cũng khựng người lại tò mò hỏi. Cậu sao thế Vũ? Đối diện với ánh mắt lo lắng của Hoàng, tôi lúc này mới nhận ra, có lẽ gương mặt tức giận của mình đã khiến cho cậu ấy hoảng sợ. Bèn lắc đầu cười nhẹ. Dù sao tôi vẫn không muốn để cậu ấy biết đã xảy ra chuyện gì với tôi, nên tốt hơn hết vẫn là tránh đi. Không sao, chỉ là tôi hơi xúc động quá thôi. Nào, cậu đỡ tôi lên lớp đi, chân tôi mỏi nhừ hết cả rồi. Buổi sáng hôm ấy rất nhanh liền trôi đi, không có đám con Như nên tôi thấy bản thân khá thoải mái vì không bị làm phiền. Mấy đứa khác thì tôi biết chúng nó vẫn còn ghét tôi lắm, nhưng bài học ngay lù lù trước mắt nên cũng chẳng có đứa nào ngu mà dám làm càn. Với lại có Hoàng ở bên cạnh nữa, nên chúng nó càng e dè tôi hơn. Năm tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng xong. Vì buổi chiều được nghỉ, nên trước giờ tan, tôi cũng đã nhắn tin cho chị Hạ đến trường đón. Nên khi ra tới cổng, đã thấy chị đứng ở đó chờ từ bao giờ. Hoàng có lẽ biết tôi trưa nay không về nhà, nên chẳng đợi tôi lên tiếng mà dặn dò, giọng nói man mác. Cậu nhớ về sớm đó, nếu không gì lại lo. Hoàng không hỏi tôi đi đâu nữa, cũng không có to tiếng như ngày hôm qua nữa. Cách cư xử của cậu ấy lúc này chẳng còn gần gũi, thái quá như ngày trước, mà nó đúng với cương vị của một người bạn không hơn không kém. Nhìn theo cái bóng dáng cao gầy của Hoàng cô đơn đi về phía lán xe, thậm chí có lúc run rẩy, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà cất giọng. Hoàng à, chúng ta vẫn là bạn chứ? Đúng, tôi vẫn muốn cùng cậu ấy duy trì tình bạn này. Tôi không muốn chúng tôi trở nên xa lạ, không muốn một chút nào cả. Tôi không thể lựa chọn một thứ duy nhất. Tôi cần cả hai, cần tình bạn và cần cả tình yêu. Tôi không thể buông tay chú. Tôi cũng không thể coi như là không quen biết Hoàng, bởi tôi như vậy có ích kỷ quá hay không? Dưới cái nắng chang chang 38 độ của Sài Gòn, Hoàng đứng im lặng, chẳng lên tiếng, cũng chẳng có ý định quay người lại. Phía sau lưng chiếc áo trắng sơ mi đã ướt nhẹp hết một mảng mồ hôi, chảy thành dòng. Rất lâu sau đó, khi mà sân trường chẳng còn học sinh nào hết, cậu ấy mới dứt khoát bước chân đi tiếp, chỉ để lại cho tôi một câu nói duy nhất. Hạ Vũ à, nếu sau này cậu buồn, thì cậu đừng khóc. Bởi vì cậu còn có tôi sẽ luôn ở bên cậu mà. Câu nói này cứ ám ảnh theo tôi mãi mãi về sau này. Kể cả khi tôi đã có một gia đình hạnh phúc, tôi vẫn không thể nào quên được thanh xuân năm ấy của tôi. Luôn có một người con trai thích mặc áo sơ mi trắng với nụ cười đẹp như ánh hào quang mặt trời bên cạnh. Cậu ấy âm thầm hy sinh vì tôi rất nhiều thứ. Cậu ấy luôn bên cạnh tôi những lúc tôi gục ngã, làm chỗ dựa cho tôi để tôi đứng dậy. Cậu ấy chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, thậm chí còn sáng hơn cả vì sao Canopus nữa. Nhìn theo bóng Hoàng khuất sau lối rẽ, tôi quay người lững thững, bước từng bước nặng nề về chỗ của chị Hạ. Ánh mắt đượm buồn nhìn chị nhỏ giọng. Đi thôi chị. Chị Hạ có lẽ biết tôi không ổn, nên cũng không nói gì nhiều thêm. Gật đầu đáp trả tôi, sau đó lái xe đưa tôi đi đến bệnh viện. Đi được nửa đường, chị mới nói với tôi là chú Dương đã tỉnh lại vào lúc 9 giờ sáng. Các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát lại một lần nữa và thông báo không có gì bất ổn. Chỉ là thuốc tê đã không còn tác dụng, nên chú phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Tôi nghe chị nói vậy thì buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cả. Đột nhiên nhớ lại lời Việt nói sáng hôm nay, tôi ngập ngừng quay sang hỏi chị. Họ không kê cho chú ấy thuốc giảm đau sao chị? Chị cũng đã bàn bạc với bác sĩ, nhưng cậu Dương cậu ấy không muốn như vậy. Hai vợ chồng chị lực bất tòng tâm thôi. Tí nữa em thử khuyên lại cậu ta xem sao. Biết đâu cậu ấy lại đổi ý, nghe theo lời em chịu hợp tác với họ thì sao? Dạ vâng, vậy thì để tí nữa em thử xem sao. Xa đi không quá lâu, cuối cùng tôi với chị Hạ cũng có mặt tại bệnh viện. Với chiếc cặp lồng cơm ở sau ghế, dìu tôi đi vào trong thang máy, chị nói. Chị và anh Dịch bây giờ phải về nhà có một chút việc, vì mẹ chồng chị sắp xuống sân bay rồi. Em cứ ở lại với cậu Dương đến chiều nhé, rồi khi nào về thì gọi chị. Chị bảo anh Dịch vào cho. Dạ vâng, anh chị cứ về đi, em ở lại đây với chú là được rồi. Vừa dứt lời, thang máy dừng lại ở tầng của chú. Cánh cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy anh Dịch đang đứng nghe điện thoại và không dám lên tiếng hỏi, nên chỉ có thể cười nhẹ. Nhìn theo bóng dáng của họ khuất dần, tôi chống nặng tiếp tục đi tiếp. Cũng may phòng của chú Dương nằm cách thang máy không quá xa, nên tôi cũng không phải đi lâu. Nếu không với chiếc cặp lồng trên tay, tôi đi lại cũng chẳng dễ dàng gì. Đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy tôi thì chú ngạc nhiên lắm. Thế nhưng chưa đầy 2 phút, liền nhíu mày. Tuy không để lộ quá nhiều, nhưng tôi cũng nhận ra là chú đang lo lắng. Đặt chiếc cặp lồng lên bàn, tôi tiến về thành giường rồi ngồi xuống. Thế nhưng chú vẫn không hề có ý định nói gì hết, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chân thôi. Biết là chẳng thể đánh tránh làng được nữa, nên tôi đành ngập ngừng giải thích. Cháu hôm qua đi chân trần, nên dẫm phải hòn đá nhọn. Chỉ là bị hơi sức ra một chút thôi, cháu không sao đâu ạ. Không sao, mà cháu cần phải dùng nặng để đi hay sao? Đừng có giấu chú, hồi sáng Lâm Hạ đã nói hết cho chú biết rồi. Bị chú vạch trần trắng trợn, Tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, lấy hết can đảm, hơi nhích người lại gần, nhẹ nhàng đặt xuống môi chú một nụ hôn, giống như chuồn chuồn đạp nước. Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch chẳng theo quy luật gì hết. Ban đầu tôi chỉ có ý định lấy lòng chú, để chú nguôi giận. Nhưng không nghĩ tới rằng, người này lại chẳng hề để ý đến kim truyền vẫn còn cắm trên tay, mà đưa lên giữ chặt lấy gáy của tôi không cho tôi thoát. Hôn càng thêm cường dã. Nụ hôn của chú vẫn còn thoang thoảng, một ít hương của thuốc ba lá. Xung quanh mũi càng thêm nhàn nhạt hương xà vải, trên bộ quần áo bệnh nhân chú đang mặc, quyến rũ đến mê người. Chú của tôi là thế, cho dù có mặc trên người bộ quần áo nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào khiến cho khí chất cao ngạo ấy giảm đi. Hôn một lúc, môi chú rời khỏi môi tôi, di chuyển xuống cổ, hàm răng dai nhẹ ra thịt trắng nõn, khiến tôi có một chút nhột nhột, miệng không khỏi kêu lên thành tiếng thật nhẹ. Nếu là bình thường thì nó chẳng có gì đáng chú ý, nhưng ở hoàn cảnh mờ ám lúc này, hình như là thật sự không hợp một chút nào cả. Tôi cảm nhận được hơi thở của chú phả vào da thịt tôi mỗi lúc một nóng hơn và gấp gáp hơn. Phía trước ngực cũng bị bàn tay to lớn kia phủ lấy, mơn trớn xoa nhẹ. Giọng chú khàn khàn dụ hoặc gọi tên tôi. Hạ Vũ. Toàn thân tôi trở nên mềm nhũn, sụi lờ trong lòng của chú. Thân thể giống như là bị điện giật, từng đợt run rẩy đánh úp, khiến tôi chẳng thể nào phản kháng được. Tôi hốt hoảng chạy loạn muốn tìm chỗ nấp, nhưng mỗi lần như thế đều bị chú nhanh chóng bắt được. Càng mạnh mẽ trêu chọc chẳng cho tôi lấy một con đường lui. Cách một lớp áo, bầu ngực của tôi bị chú xoa nắn đến biến dạng thành đủ hình méo mó. Lực đạo không quá nhẹ, cũng không quá mạnh, vừa đủ tầm để đánh thức ham muốn đang rục rịch muốn trỗi dậy trong người của tôi. Cảm giác khô nóng khó chịu kéo tới, khiến tôi không kiềm chế được mà gọi tên chú, cầu xin sự tha thứ. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không thể ngăn chặn được những cảm xúc khoái lạc đang mỗi lúc một nhiều lên trong tôi. Tôi không biết phải nên làm gì để chú dừng lại ngoài việc nói những câu lộn xộn. Tôi rõ ràng chỉ hôn chú một cái rất nhẹ để nịnh nọt người ấy nguôi giận thôi, giống như chú làm với tôi hôm ở cánh đồng cỏ lau ấy, chứ không phải là do tôi cố tình khiến chú mất kiểm soát như là bây giờ. Thần trí tôi lúc này đã dần dần trở nên mụ mị. Hai tay lúc này cũng chẳng biết bám vào bả vai của chú để giữ thăng bằng cho bản thân không bị ngã xuống, để mặc chú dẫn dắt đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Vài phút sau đó, không còn cảm nhận thấy bàn tay to lớn làm càn ở nơi bầu ngực, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm vì nghĩ rằng chú đã dừng lại. Nhưng chưa được mấy giây, từng chiếc cúc áo của tôi bị chú thành thạo tháo ra. Vì là cúc bấm nên trong không gian im lặng, tiếng phần vật ấy càng phát ra khiến tôi thêm sợ hãi, khó nhọc lên tiếng ngăn lại. Chú à, dừng lại đi, đây là bệnh viện đó. Thế nhưng mặc cho tôi cầu xin, chú vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí bàn tay còn lần mò, cởi khuy áo ngực của tôi xuống, giọng khàn khàn đáp trả. Đừng sợ, bác sĩ họ đi giao bàn hết rồi, không có ai vào đây được đâu. Vũ, thả lòng người ra đi. Tôi nghe theo lời của chú, gạt đi nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng. Thế nhưng càng người chẳng thể nào mà thả lòng được. Ánh mắt không ngừng lén nhìn về phía cửa, chỉ sợ nó sẽ bất tình lình được đẩy ra bởi ai đó. Tôi run sợ theo từng sự tiếp xúc thân mật của chú. Suy cho cùng, tôi cũng là vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng của ngày hôm ấy khi bị đám thằng Tiến luân phiên trà đạp. Chúng nó cũng làm với tôi giống như chú khi này, nhưng là thôn lỗ, là cưỡng ép, chứ không phải như chú của tôi, nhẹ nhàng nâng niu từng tấc da thịt của tôi như một báu vật. Đột nhiên, phía bầu ngực của tôi bị kích thích, cảm giác chạy lên đại não khiến tôi chỉ biết cong người lên cảm nhận. Môi mặc dù đã cắn chặt, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết phải hôn đáp trả chú như thế nào. Tôi cũng không có nhắm mắt lại để hưởng thụ, giống như những nhân vật nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình kia viết. Tôi mở mắt. Đúng, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hề khép mi lại. Tôi muốn nhìn thấy chú, muốn xác định người đang làm như vậy với tôi là chú, chứ chẳng phải là một ai khác xa lạ. Tôi không nhìn rõ hoàn cảnh của chú trước ngực tôi, thỏa mãn. Tôi chỉ cảm nhận được môi và lưỡi của chú đang đảo quanh liên hồi, khiến tôi tê dại. Thậm chí có lúc chú dùng lực dây lên đỉnh chân trâu nhỏ đang kiêu hãnh đứng dậy, làm bụng dưới của tôi sôi sục. Cảm giác ngứa ngáy cùng hưng phấn bỗng dưng ập về một lúc. Tôi mạnh bạo đưa bàn tay của mình luồn xuống trong vạt áo bệnh nhân của chú, chạm nhẹ đến đám lông rốn, rồi dịch xuống sâu hơn một chút. Đúng lúc này, cánh tay tôi bị tay chú nắm lấy. Sau đó, sau sự dẫn dắt của chú lên xuống nhịp nhàng, thậm chí tôi còn cảm nhận được nó lớn hơn lúc tôi vừa chạm phải. Sau khi thấy tôi đã quen dần với nhịp độ, thì chú cũng buông tay ra, miệng nhàn nhạt quyến rũ bên tai tôi trấn an. Đừng sợ, cứ làm như những gì chú dạy là được. Chú nói xong lại tiếp tục ngậm lấy một bên bầu ngực của tôi. Ngón tay kia trượt dài xuống vùng bụng phẳng lì của tôi. Sau đó cởi hẳn, cúc quần jean, lùa tay vào nơi tôi khao khát chú nhất. Nhẹ nhàng trêu đùa, khiến tôi hưng phấn, đắm chìm trong đê mê. Cả đầu gục xuống vai chú, bật lên tiếng rên nhẹ. Tài chú vẫn tiếp tục kích thích tôi điên cuồng dạo chơi, nơi hoa viên bí mật mà không có ý định dừng lại. Thậm chí tôi còn cảm nhận được dịch thủy rỉ ra theo từng cái vân về của chú. Mặc dù chưa làm đến đích, nhưng trước những đụng chạm thân mật vừa trải qua, tôi đã được chú đưa từ cao trào này đến cao trào khác. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cảm giác được cùng người mình yêu thương hoan lạc lại hạnh phúc và thỏa mãn đến vậy. Một phút sau đó, dường như cảm thấy cái tư thế này có phần vướng víu, chú liền rút tay ra ngoài, ánh mắt đỏ giọng nhìn tôi, cất giọng khàn đặc. Vũ, ngồi lên người tôi đi. Tôi ngạc nhiên nhìn chú, miệng bấp máy muốn hỏi chú vì sao lại đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nào lên tiếng nổi. Tôi ngượng ngùng chống tay, định ngồi lên, thì lúc này phía bên ngoài, tiếng đẩy băng ca chạy rầm rầm cùng với tiếng nói chuyện của bác sĩ làm chúng tôi giật mình mà buông khỏi. Luống cuống nhìn nhau khẩn trương. Vài giây sau đó họ đi qua rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa buông lòng được sự sợ hãi trong lòng. Ngón tay run rẩy, đến cài khuy áo cũng chẳng thể. Cuối cùng lại để chú phải giúp tôi. Tôi nhìn chú thật lâu, chạm phải ánh mắt của chú, lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác, hai má nóng ran xấu hổ. Tôi chẳng phát hiện ra được sự ngại ngùng ở chú. Ngược lại, người này vẫn bình tĩnh, thâm trầm, như chuyện vừa nãy chẳng hề xảy ra, nhìn tôi cất tiếng hỏi. Tàn học, liền đến đây luôn sao? Đầu tôi gật đầu, chẳng dám lên tiếng, cũng chẳng dám nhìn lên. Hai tay cầm lấy hai bên vạt áo siết chặt nhăn nhúm. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của chú lúc này như thế nào. Tôi chỉ biết chú thở dài, sau đó xoay vai ép tôi xoay người lại, rồi sau đó chỉnh lại những lọn tóc rối cho tôi nói tiếp. Chuyện vừa nãy làm cho em sợ rồi. Lần sau sẽ không có như thế nữa. Khi chỉ có hai người, đừng gọi tôi là chú nữa. Giống như em nói ngày hôm qua, muốn tôi quan tâm em với cương vị là một người bạn trai, chứ không phải là bề trên. Nghe chú nói vậy, tôi rối ren không biết trả lời sao, miệng ấp úng nói năng lộn xộn. Chú, cháu không quen. Rồi dần sẽ quen. Chẳng nhẽ em định sau này cứ gọi tôi là chú mãi như vậy sao? Những lời chú nói chẳng hề sai, nên tôi không thể nào phản đối được nữa, đành phải gật đầu mà thỏa thuận. Tuy nhiên vẫn là ngượng miệng, câu có câu không. Buổi trưa hôm ấy, tôi với chú ăn chung với nhau số cháo trong cặp lồng mà chị Hạ đưa cho. Nhìn lướt qua ban đầu là sợ, không đủ, nhưng sau mới biết, hóa ra là nó thật nhiều, thậm chí là vẫn còn thừa vài đến một bát. Cháo chị ấy nấu rất ngon, có thịt gà, có tim, có nấm hương, mọi thứ đều được hầm nhuyễn, nên ăn đến không biết chán. Nhưng trước cái dạ dày đã no căng, tôi mặc dù không muốn bỏ đi, nhưng cũng phải cắn răng gạt vào túi rác. Xong xuôi tôi chống nặng đi vào phòng vệ sinh, nhúng chiếc khăn vào nước ấm. Sau đó trở ra ngoài giúp chú lau mặt mũi, chân tay cho sạch sẽ, vừa lau vừa cất tiếng. Hồi nãy chị Hạ bảo với cháu. Nói đến đây tôi bỗng dừng lại vì biết mình xưng hô theo lỗi cũ. Tôi chần chừ vài giây rồi ngập ngừng. Chị ấy bảo anh không chịu dùng thuốc giảm đau. Ừ, thật ra cũng không đau nhiều lắm. Anh vẫn chịu đựng được. Với cả bác sĩ cũng đã nói, họ đau quá thì mới cho mình dùng thôi. Chứ chịu được thì cũng không cần thiết. Quen anh không quá lâu, nhưng tôi biết tính cách của anh có phần cố chấp. Một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, nên đành buông xuống. Thật ra tôi cũng đã quan sát anh, xem có phải anh đang cố che giấu chịu đựng cơn đau hành hạ hay không. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy anh có một cái nhíu mày. Tôi mới thôi không ép buộc nữa. Nhìn đồng hồ mới có chưa đến một giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Tôi với tay cầm lấy chiếc điều khiển, điều chỉnh điều hòa, về tại mức độ 27 độ rồi nhìn anh lên tiếng tiếp. Anh ngủ đi, tí nữa bác sĩ vào kiểm tra thì em gọi anh dậy nhé. Tôi nói xong, anh không trả lời ngay mà hơi dịch người vào, rồi sau đó đưa tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mấy cái, ý muốn tôi lên đó nằm cùng. Nhưng tôi đâu có dễ bị lừa thêm một lần nữa. Lúc này cho dù lớn gan cũng không dám, một lần dại dột chọc vào tổ kiến lửa bị vòng tay, đã sợ hãi lắm rồi, bèn lắc đầu từ chối. Thôi, em cũng không có buồn ngủ, với cả em còn một đống bài tập chưa làm xong, tranh thủ ngồi trong anh em làm luôn. Dù sao cũng sắp tới thì kỳ sát hạch rồi, nên em không thể lười được nữa. Ừ, là phần bàn học có đúng không? Tôi gật đầu chống nạnh đi về phía bàn, lấy ra quyển sách cùng với một tập đề đủ các môn học, thở dài một hơi thật dài, không khỏi lụng bụng trong miệng. Nhiều như vậy bắt làm xong trong ngày hôm nay, tôi làm sao có thể kiến chiến hết được cơ chứ? Thậm chí có bài hóa, tôi còn chẳng biết phải giải làm sao nữa. Đang loay hoay, tôi lại nghe thấy tiếng anh gọi. Em mang bài tập ra đây ngồi làm đi. Có gì không hiểu, để anh xem anh giải giúp cho. Nghe anh nói vậy, lúc này tôi mớ ngớ người, rồi đưa tay đập vào đầu mấy cái tự trách, miệng kêu xì xì lên mấy tiếng. Sao tôi lại có thể không nghĩ đến việc người đàn ông này có thể giúp tôi ôn bài cơ chứ? Anh là cố vấn của một công ty bất động sản lớn nhất nước, lại là tiến sĩ ngành tài chính của Đại học Cambridge đấy. Mấy cái chương trình còn con như hạt cát này, chỉ liếc mắt là giải được, chẳng như tôi nghĩ nát óc cũng không ra. Bề đống bài tập lại phía giường, tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống và bắt đầu cặm cụi làm bài. Chỗ nào mà không hiểu thì dừng lại nghe anh chỉ. Mà thật là, cô giáo giảng đi giảng lại, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được. Thế nhưng anh chỉ cần tỉ mẩn làm mẫu cho tôi thử một bài, là từ những bài sau, tôi không cần phải hỏi lại nữa. Chính vì thế cả một buổi chiều được anh khen, tôi không khỏi sung sướng trong lòng. Cứ chăm chú với mấy cái đề cương ôn tập, khi tôi ngẩng đầu lên thì đồng hồ cũng đã 5:30. Bên ngoài ánh mặt trời cũng dần dần nhạt đi. Tôi thu dọn mọi thứ bỏ vào trong cặp, ánh mắt nhìn anh buồn bã, không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Em phải về rồi. Ngày mai em đi học cả ngày nên không đến với anh được. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, cho lại sức khỏe, vết thương cho nhanh khỏi nhé. À, còn cái này nữa. Tôi lôi chiếc thẻ ATM nhét vào tay anh rồi ngập ngừng. Anh giữ lại đi. Em không có dùng đến tiền nên không cần nó đâu. Sao lại không cần? Cầm lấy tay tôi, anh kẽ thở dài. Vũ à, anh là người yêu của em chứ không phải là người bao nuôi em. Cái này là hoàn toàn khác nhau. Em đừng có nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Nếu em nghĩ là anh bao nuôi em, vậy thì từ mai. Không, tí nữa anh sẽ gọi điện cho luật sư, để em đứng tên trên hết mọi giấy tờ anh đang có, được chứ? Tôi ngỡ ngàng nhìn lên khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Hốc mắt bỗng dưng cay xè, nước mắt đảo quanh chỉ trực trở rơi xuống. Tôi không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy, trong khi tôi không hề có, thật sự không hề có, coi mối quan hệ của chúng tôi giống là như thế. Tôi không dám nhận của anh chỉ là sợ mẹ vô tình phát hiện ra, lúc ấy mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Thậm chí chuyện tôi với anh bên nhau cũng không còn được bình yên như là lúc này. Tôi hiện tại vẫn còn nhỏ, tôi chưa muốn công khai cho mẹ biết. Thế nhưng không nhận lại làm cho anh tưởng tượng ra nhiều lý do không vui, sau đó lại suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phục hồi. Tôi cũng chẳng nỡ lòng mà kiên quyết, đành cất lại vào chỗ cũ trong ngăn ba lô, đợi anh khỏe lại thì trả vậy. Vài phút sau vợ chồng anh Dịch cũng đến, chị Hạ lại tiếp tục công việc đưa tôi về nhà. Tình cảm hai chị em cũng vì thế mà mỗi lúc lại càng thân thiết nhiều hơn. Tôi không còn ngượng ngùng như mấy hôm trước nữa, cũng không còn giấu giếm mà kể cho chị nghe chuyện mẹ tôi và chú Dương trước kia, kể cho chị chuyện tôi và chú hiện tại, bởi vì tôi tin tưởng chị. Tiền chị sẽ cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất. Tôi vẫn còn nhớ chị từng nói, tình yêu không dừng ở bất cứ độ tuổi nào. Chị nói yêu là cảm xúc từ trái tim, chứ không phải là lý do nào đó. Chị nói ngày xưa, anh yêu mẹ tôi là tuổi bồng bột, còn tôi là sự chín chắn. Tôi phải hiểu nó khác nhau như thế nào. Chị nói nhiều lắm, nhiều đến mức tôi chẳng thể nào nói hết ra được. Đêm hôm ấy là đêm tôi có một giấc ngủ ngon đến tận sáng. Giấc ngủ ngon nhất mà từ khi tôi đặt chân vào Sài Gòn cho tới bây giờ, không có mộng mị hay mê sảng. Trong mơ đều là hình bóng của anh, người đàn ông tôi yêu, người với cái tên là Dương, nghĩa là ánh sáng. Khi ấy tôi ngập chìm trong hạnh phúc, nào nghĩ được sâu xa. Mà có nghĩ thì cũng chỉ nghĩ về tương lai của tôi với anh bên nhau, với một cái kết viên mãn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc tình yêu mới chớm nở đó sẽ phải lụi tàn. Để rồi sau này khi không còn anh ở bên, tôi mới nhận ra, khi cơn mưa mùa hạ đổ xuống, làm gì có mặt trời hiện lên cơ chứ. Thời gian biểu đi học của tôi ở lớp khối 11 có lẽ là nhàn nhất trong ba khối, nên tôi vẫn cứ đinh ninh rằng nó như cũ. Cho tới khi sáng hôm qua, tôi lên lớp mới biết rằng chiều hôm qua nhà trường đã họp lại và quyết định thay đổi. Thật ra đối với tôi mà nói, thay đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng tại sao lại thay đổi vào ngay lúc này cơ chứ? Cái lúc mà chú của tôi đang nằm viện để dưỡng bệnh và cần tôi nhất, thì tôi lại phải đi học cả ngày, cho tới khi đến kỳ thi sát hạch, cũng đồng nghĩa với việc nửa tháng tôi sẽ không được gặp chú. Suốt buổi học ngày hôm ấy, chỉ vì chuyện này mà đầu óc của tôi lờ mờ, chẳng thể nào tập trung cho nổi. Đôi lúc còn thần người vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt giấy, chỉ mong cho thời gian trôi đi thật nhanh để tiếng trống trường vang lên cho khỏi nhức nhối. Thế nhưng cho dù tôi có mong như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ hết có 2 tiết đầu, còn 3 tiết cho môn hóa học nữa. Môn học lằng nhằng mà tôi ghét nhất, chỉ nghĩ tới, tôi liền cảm tưởng não mình như muốn rơi ra mất rồi. Vũ à, đề hóa hôm qua tôi cho em có một bài nâng cao. Cô giáo chưa dạy trên lớp bao giờ. Cậu lấy sách ra đi, tôi giảng cho. Đầu óc tôi chưa thể nào định ổn nổi, nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn. Tôi làm hết rồi, cũng đâu có gì khó khăn lắm đâu. Vận dụng công thức một tí là được mà. Hoàng nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên. Cậu ấy hỏi tiếp. Cậu có công thức hả? Tôi nhớ cô giáo đâu có dạy trên lớp đâu, chỉ dạy trong đội tuyển chúng tôi thôi. Ừ, tôi làm rồi mà. Hôm qua chú Dương giảng cho tôi rồi. Thế nên tôi mới làm được hết chứ. Nếu không, cậu nghĩ tôi làm được chắc? Tôi nói xong thì Hoàng cự người lại im lặng một lúc. Ánh mắt cũng không nhìn tôi nữa mà quay ra ngoài. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp lại như gió thoảng. Vậy à? Biết mình lỡ lời, tôi mấp máy môi muốn nói gì đó, khi nhìn thấy cậu ấy cất cuốn sổ màu đen lại vào trong cặp, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế nút xuống không được, luống cuống gật đầu. Tôi biết cuốn sổ kia là Hoàng làm cho tôi, bên trong là tổng hợp tất cả các công thức, lẫn phương trình đủ các dạng. Tôi biết cậu ấy đã mất rất nhiều thời gian vào trong đó, nhưng tôi không thể nhận được. Chị Hạ đã nói, trong tình yêu phải biết tàn nhẫn đi một chút, như vậy mới khiến cho người kia nhận ra thời gian họ dành cho mình là sai lầm và chịu rút lui. Chị cũng giống tôi, cũng có người con trai lớn lên với chị từ nhỏ, cũng yêu chị không kém gì anh Dịch, cũng đẹp trai không kém gì anh Dịch, thậm chí quá khứ chẳng phạm pháp như anh Dịch. Một người hoàn hảo như vậy, ai mà không thích cơ chứ? Nắm đâu mà chẳng được cái xinh, vật đâu mà chẳng được người tài giỏi hơn. Rõ ràng đã biết sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, vậy mà vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Chị nói nếu tôi vẫn cứ tỏ ra quan tâm Hoàng quá nhiều, cậu ấy sẽ không thể nào thoát khỏi nó, cho nên nhẫn tâm một chút cũng không có gì đáng trách cả. Sau bao nhiêu lần xích mích, tôi với Hoàng vẫn nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy vẫn giúp đỡ tôi trong việc ôn tập rất nhiều, tuy nhiên chẳng còn thái quá can thiệp như trước. Những lúc học nhóm cùng nhau, tôi biết cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi rất lâu, rồi thân người như thể xác không còn linh hồn. Chỉ là tôi vẫn cố tỏ ra như là không thấy. Gần đây Hoàng cũng rất bận bịu với cuộc thi hóa học thành phố, nên cũng không còn nhiều thời gian để ý tôi như trước. Với cả dạo này bên cạnh cậu ấy, luôn có sự vô tình xuất hiện của Ly, người cùng đội tuyển ôn tập, kiêm luôn người thầm thích thời gian, có khi còn gắt cao hơn cả tôi rất nhiều. Nhìn bọn họ cười đùa xong lại cùng nhau chăm chú tìm cách giải bài, tôi cũng vui lây. Vì chỉ ít, Hoàng cũng đã xuất hiện nụ cười sau những ngày chúng tôi chiến tranh lạnh. Một tuần trôi qua, tôi cứ ngập mặt với một đống đề cương ôn tập, đến nhắn tin với anh thường xuyên cũng chẳng thể. Ban ngày thì đi học cả ngày, thời gian giải lao chỉ có 20 phút thì lại phải bù đầu với những môn học tiếp theo. Tối về đến nhà, lại ngập mặt với một chồng sách cao ngất ngường, áp lực đến nỗi, có những khi tôi còn ngủ quên trong lúc làm bài tập. Cửa hàng hoa của mẹ tôi cũng vào dịp cuối năm, nên cũng đông việc hơn. Một mình bà làm không xuể, nên phải thuê thêm mấy sinh viên để phụ giúp. Ấy vậy mà ngày nào cũng phải đến 1 giờ, 12 giờ mới được nghỉ. Bữa ăn có khi chỉ là gói mì tôm pha vội. Ngày thứ 8, chân tôi đã đến ngày tháo chỉ. Lấy lý do này tôi cũng được cô giáo cho nghỉ một buổi chiều. Khỏi phải nói, trong lúc ấy tôi đã vui sướng như thế nào. Một tuần không gặp anh, tôi thật sự nhớ anh đến phát điên rồi. Nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net